Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, lần nữa thúc giục. Liền cái này chút thời gian. Tại dưới tình huống bình thường, song phương còn nằm ở dò xét quá trình bên trong đây. Ngay cả kiến thức rộng trọng tài cũng không nhịn được cảm thán. Đến từ Thiên Thủy Học Viện Lâm Phong, thực sự là sáng tạo kỳ tích. Lâm Phong ánh mắt lạnh nhạt, quét mắt một vòng tòa vô hư tịch, lại yên lặng như tờ đường thành đại đấu hồn quán. Không người nào nguyện ý nói chuyện, mọi người đều đắm chìm trong Lâm Phong bốn chân đá xuất kỳ tích trong. Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ, năm nay sẽ đánh ra thế nào thành tích? Bọn họ sẽ đi đến đâu một bước? Không có người biết rõ, nhưng tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ mong. Bọn họ có thể chứng minh bản thân. Lần thứ nhất, hàng ngàn hàng vạn đấu hồn chàng người xem, tại chúng tinh vân tập các học viện Thanh Vân Tổ bên trong, lựa chọn chú ý một chi thiếu sĩ tổ đội ngũ. Tất cả những thứ này là Lâm Phong tranh thủ tới. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người cũng tại dưới đài vui vô cùng, thậm chí là Lâm Phong nhảy cẫng hoan hô. Cho dù Thanh Vân Tổ đánh đến lại xinh đẹp, trước là Thượng Quan Vân Khởi một đợt một xuyên ba, lại là Lý Điệp Y tuyệt sử phùng sinh, hủy mất hai mảnh bão, hoàn thành giết ngược, lại đến Lưu Đông dùng nghiền ép thế, thắng được cuối cùng một cái. Thiên Thủy Học Viện đánh đến vô cùng ưu tú, lại vẫn như cũ không chặn nổi bình xịt miệng. Đường Lâm Phong bốn chân đạp ra tới, hết thảy cũng không giống nhau. Nếu như một người vẻn vẹn là ưu tú, để lại cho những người khác truy đuổi hy vọng, như vậy hắn sẽ bị người ghen ghét, nhục mạ, nguyền rủa, còn thừa người muốn đem hắn kéo xuống nước, truy đuổi hắn, vượt qua hắn. Nhưng một người nếu như biểu hiện ra kinh thế hãi tục lực lượng, thể hiện ra không cùng luân so cường hãn cùng thống trị lực, này hắn chỉ biết được người sùng bái, kính ngưỡng, không hề nghi ngờ. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ cố gắng nữa cũng là cái trước, mà Lâm Phong đã đi đến người sau tiêu chuẩn. Thiên Thủy Học Viện nhìn về phía Đại Dông Thụ Học Viện người, cảm giác đến bọn họ có điểm quá đáng thương. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, lại là muốn giúp Vương Hướng Lâm dưỡng thương, lại là nghĩ thông suốt qua làm rối loạn xuất chiến thứ tự, thấp xuống Thiên Thủy Học Viện sĩ khí. Kết quả ngược lại tốt, Lâm Phong bốn chân đạp ra tới, Thiên Thủy Học Viện khí thế lên nhanh, càng tăng lên với lúc trước, mà Đại Dông Thụ Học Viện quan chiến tịch trên lại lâm vào một mảnh tình cảnh bi thảm. Đại Dông Thụ Học Viện tặc khí, Thiên Vương lão tử đều nghĩ không ra, đối diện trong trận sẽ có Lâm Phong tôn này yêu nghiệt. Dựa theo thứ tự, chúng ta hẳn là đánh Thanh Vân Tổ bảy người đoàn thể đấu đối kháng. Lý Hiên Niệm đứng lên, chuẩn bị lên sân. Hướng Lâm, ngươi tổn thương thế nào? A, Vương Hướng Lâm sắc mặt cự biến. Ta rời tổn thương tốt, còn sớm đây. Dựa theo Vương Hướng Lâm ý nghĩ, bốn chàng một mình đấu đối kháng đánh xong, bản thân tổn thương thế nào đều khôi phục tốt. Đáng tiếc, Lâm Phong một lên sân, bốn chàng một mình đấu đối kháng, tổng cộng thời gian sử dụng ở giữa, còn chưa kịp dưới tình huống bình thường. Một trận một mình đấu đối kháng 1/5. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Hiên Niệm mất hết hồn vía hỏi. Mạc Địch, ngươi là chỉ huy, ngươi có biện pháp gì không? Lý Hiên Niệm đem vấn đề vứt cho Mạc Địch. Mạc Địch đồng dạng là một mặt bất đắc dĩ. Ta có thể làm sao? Ta cũng không phải bác sĩ. Ngươi mở ra ngươi trị liệu hồn kỹ, hao phí chút ít hồn lực, giúp đỡ Vương Hướng Lâm đi. Lý Hiên Niệm một khi sử dụng trị liệu hồn kỹ, liền sẽ số lớn tiêu hao bản thân hồn lực. Vậy một lát mà đánh bảy người đoàn thể đấu đối kháng thời điểm, Đại Dông Thụ Học Viện bên này, trạng thái bất mãn người sẽ là hai cái. Liền ta cái này trị liệu lượng, chấm ngoặc kép. Lý Hiên Niệm một mặt cười khổ, rất giải chính mình người, liền là bản thân. Lý Hiên Niệm mặc dù là mộc hệ hồn sư, nhưng võ hồn lại là Thanh Văn Trường Kiếm, tại đấu hồn tràng trên tác dụng, dùng phát ra là chủ. Nhượng Lý Hiên Niệm trị liệu, kiến đều trị không sống được. Lý Hiên Niệm cũng biết rõ điểm này. Nhưng ở Mạc Địch tha thiết dưới ánh mắt, Lý Hiên Niệm đành phải thả ra bản thân trị liệu hồn kỹ. Là Vương Hướng Lâm liệu thương. Lý Hiên Niệm mộc hệ hồn lực, hóa thành điểm điểm lục quang, chui vào Vương Hướng Lâm thể nội, dùng một loại rùa đen bò tốc độ, an dưỡng lấy hắn Vương Hướng Lâm thương thế. Mạc Địch cũng là mộc hệ hồn sư, nhưng hắn hồn lực mới vừa bổ sung đầy đủ không lâu. Nếu là Mạc Địch lại hao phí hồn lực, thay Vương Hướng Lâm liệu thương, vậy chờ đến 7 người đoàn thể đấu đối kháng thời điểm. Đại Dung Thụ học viện bên này, trạng thái bất mãn người, đem tăng lên đến 3 cái, phải tiêu hao hồn lực, làm loại này cố hết sức không nịnh nọt sự tình, đương nhiên muốn đi lên một cái cùi bắp nhất, đáng thương Lý Hiên Niệm, liền thành vật hy sinh. Vương Hướng Lâm bị Thượng Quan Vân Khởi xuyên thủng nho nhỏ vết thương, liền giống một cái động không đáy, đang cuồn cuộn không ngừng mà tiêu hao Đại Dung Thụ học viện bên này. Tất cả mọi người hồn lực cùng lòng tin. Thái Uy cũng cho Vương Hướng Lâm cho ăn liệu thương rau chân vịt, làm ra một chút hiệu quả. Chỉ tiếc, loại này liệu thương rau chân vịt chỉ có đệ nhất viên hữu dụng. Ăn qua sau đó, vết thương liền lập tức đối. Đúng, liệu thương rau chân vịt sinh ra chống cự tính. Ăn lại nhiều đều vô dụng. Vương Hướng Lâm chỉ cảm thấy đến vừa biệt khuất lại sử dụng chứng. Suy nghĩ nổi giận đi, võ hồn trên vết thương, thỉnh thoảng truyền tới yêu đau đớn cảm giác, còn tại nhắc nhở lấy hắn, lập tức sẽ lên sân đánh tranh tài. An tâm chớ vội, Đại Dung Thụ học viện Thanh Vân Tổ, mời mau chóng phái ra ngươi nhóm, tham gia 7 người đoàn thể đấu đối kháng đội ngũ. Người chủ trì lại bắt đầu thúc giục, à, Đại Dung Thụ học viện là đi, ma ma tức tức sinh con đây. Mới vừa liền thúc giục bọn họ 3 lần, hiện tại lại bắt đầu thúc giục, cần thể diện không biết xấu hổ. Thính phòng trên, đối với Lâm Phong chấn kinh, sớm đã theo lấy Lâm Phong lui chàng mà tan thành mây khói. Đại Dung Thụ học viện tiêu cực chống cự thái độ, lại một lần đốt lên người xem nhóm tức giận. Dựa vào nộn mẹ, rác rưởi Đại Dung Thụ học viện, có thể đánh đánh liền, không thể đánh liền lăn trở về. Chúng ta thời gian không phải tiền sao? Chúng ta mua vé tiến đến, không phải nhìn không khí. Loại này học viện tồn tại, còn có cái gì ý nghĩa? Thực sự là không cần tất mặt. Chấm ngoặc kép, ha ha, Đại Dung Thụ học viện là không phải lại nghĩ đến làm cái gì chiến thuật đây? Lại để cho Lâm Phong đá bọn họ mấy cước thôi. Nhượng bọn họ lại hưởng thụ, làm chiến thuật mùi vị. Đại Dung Thụ học viện làm cái cơ sở rút lông chiến thuật. Bọn họ lại rằng co, cũng thắng không Thiên Thủy học viện. Chấm ngoặc kép, tiếng người đáng sợ, chói tai nói truyền vào Đại Dung Thụ học viện trong tai mọi người. Mỗi người biểu hiện trên mặt, đều vô cùng tệ hại. Thái Mỹ Tuệ là Đại Dung Thụ học viện Thanh Vân Tổ trong. Duy nhất nữ hài tử, nữ sinh ra mặt mỏng, Thái Mỹ Tuệ đều sắp bị mắng khóc. Mạc Địch, chấm ngoặc kép, Vương Hướng Lâm kêu nói. Van cầu ngươi, lại đi tìm trọng tài. Cùng Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ hiệp thương một cái đi. Hiệp thương cái gì? Gặp Vương Hướng Lâm thương thế quay lại chậm chạp. Mạc Địch vô cùng không bình tĩnh. Đánh trước thiếu sĩ tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng đi. Chấm ngoặc kép, Vương Hướng Lâm ủ rũ cúi đầu nói. Mạc Địch thở dài. Nếu là dựa theo Vương Hướng Lâm thuyết pháp, đoán chừng lại sẽ cho Lâm Phong một trận trắng trợn nghiền ép cơ hội. Nhưng là không có cách nào. Đồng đội đều đề xuất. Mạc Địch cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Mạc Địch đi tìm trọng tài thương nghị. Đào Yêu Yêu ngược lại là phi thường dễ nói chuyện. Lần nữa đáp ứng Đại Dung Thụ học viện. Cho người rất nhàm chán thỉnh cầu. Tiểu học đệ, Đào Yêu Yêu mới vừa từ đấu hồn tràng một hồi đến. Liền hô nói, Đào Yêu Yêu thanh âm thanh thúy êm tai, nghe lên ngược lại là một loại hưởng thụ. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.